buông ra con yêu sủng kia. Chương 734, xui xẻo lục long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà Lý Trường Sinh theo bản năng mở hộp ngọc ra. Liền thấy trong hộp ngọc hơi hơi lơ lửng một cái to bằng nắm đấm trẻ con đất bảo châu màu vàng. Ẩn ẩn còn tản ra màu vàng đất ánh sáng. Vừa nhìn thấy cái này viên bảo châu, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra mừng như điên nụ cười. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Thương Huyền Định Địa Châu. Thương Huyền Định Địa Châu, thiên địa kỳ chân, ẩn chứa thổ chi bản nguyên, có thể giam cầm trong phạm vi nhất định đất đai. Phạm vi xem ngự yêu sư cấp độ mà định ra. Chú thích, vật này không cách nào hạn chế yêu vương trở lên thổ hệ yêu tinh. Có thể cùng định phong châu, định thủy châu, định hỏa châu dung hợp. Có cái này viên Thương Huyền Định Địa Châu, Lý Trường Sinh cũng liền thỏa mãn thất phẩm tinh cung liên đài tấn thăng bát phẩm chỗ có điều kiện. Tốc độ tu luyện của hắn chắc hẳn sẽ có nhất định tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, bát phẩm tinh cung liên đài tuyệt đối đạt đến trung cấp thế giới kỳ vật phạm chu. Các phương diện năng lực tất nhiên sẽ có không nhỏ biên độ tăng cường. Bất quá, Lý Trường Sinh có chút hiếu kỳ Lý Hạo Khung là làm thế nào chiếm được Thương Huyền Định Địa Châu. Đây là ta tại khuya ngày hôm trước lấy được, ngày nào đó ta tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài thị sát hỏa diệu thạch mỏ quạng. May mắn gặp ba đầu trưởng thành lục long, sau đó ta thì đem bọn nó cầm xuống. Thương Huyền Định Địa Châu là trong đó duy nhất một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đang nói đến cái này thời điểm, Lý Hạo Khung lại cảm khái một câu, nguyên lai cự long thân gia như thế kẻ quyền thế, riêng này ba đầu trưởng thành lục long mang theo bảo vật. Vậy mà so với ta toàn bộ thân gia còn nhiều hơn nhiều. Nghe được Lý Hạo Khung nói như vậy, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không khỏi liếc nhau một cái. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Tuy nhiên trưởng thành cự long đều rất giàu có. Nhưng cái này ba đầu lục long thân gia sở dĩ như vậy phong phú. Đại khái dẫn cùng Lý Trường Sinh có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này ba đầu trưởng thành lục long ban đầu vốn phải là yêu vương cấp lục long Alexia thủ hạ. Tại Alexia bị Lý Trường Sinh tù binh về sau, thì một mình đem Alexia tài bảo cướp bóc trống không? Đáng tiếc, chưa chờ chúng nó tìm tới mới căn cứ chỗ. Thì rất không may gặp Lý Hạo Khung, đến mức cái này ba đầu lục long vận mệnh, đại khái dẫn bị Lý Hạo Khung bắt làm tù binh, dù sao cự long chân quý như vậy, giết chết thì thật là đáng tiếc. Lý Trường Sinh hay là hỏi, nhị thúc, cái kia ba đầu trưởng thành lục rồng thì sao? Bọn họ đã bị ta đã thu phục được, muốn không cho ngươi chia lợi nhuận một đầu. Lý Hạo Khung có chút hào phóng lắp một cái yêu sủng túi. Đem ba đầu thần sắc huệ hoài suy sụp trưởng thành lục long kêu gọi ra. Hắn chuẩn bị chính mình lưu một đầu, còn lại ba đầu thì đưa cho Lý Trường Sinh cùng Hạ Yến. Tại lần trước đế lưu tương bên trong, Hạ Yến thỏa mãn tấn cấp cấp 6 điều kiện, sau đó Lý Trường Sinh, Lý Hạo Khung về sau trở thành Lý Thị vị thứ 3 cấp 6 cường giả. Tự nhiên có thể khế ước trưởng thành lục long. Ba đầu trưởng thành lục long thương thế sớm đã khôi phục. Chỉ bất quá bởi vì tài bảo bị cướp, đây quả thực thì cùng muốn mạng của bọn nó một dạng. Tâm tình có thể tốt mới là lạ, bất quá khi bọn họ nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm. Đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó rõ ràng nhận lấy kinh hãi. To lớn thân rồng không cầm được bay ngược, làm lui không thể lui thời điểm. Ba đầu trưởng thành lục long càng là lẫn nhau ôm chặt đối phương thân rồng. Tựa như run rẩy một dạng toàn thân run lẩy bẩy, hoảng sợ tới cực điểm, không trách chúng nó sợ hãi như vậy. Phải biết bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy yêu vương cấp lục long Alexia bị Lý Trường Sinh 2-3 lần đánh bại cũng tù binh. Cái này thật sâu in dấu khắc ở trong linh hồn của bọn nó. Quả nhiên là các ngươi a, nhìn đến cảnh tượng như vậy. Lý Trường Sinh đã xác định đây chính là cái kia ba đầu cướp bóc Alexia Long xào lục long. Lý Hạo Khung vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Vừa tốt gặp bọn họ, ta cũng không dám nữa. Xin tha tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ba đầu trưởng thành Lục Long run rẩy, vội vàng ngã nhào xuống đất. Đối mặt Lý Trường Sinh, bọn họ thực sự không hứng nổi ý niệm phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến ba đầu trưởng thành Lục Long dáng vẻ, Lý Hạo Khung như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lý Trường Sinh đem tình huống lúc đó giản lược nói một lần. Mặc dù như thế, vẫn như cũ để Lý Hạo Khung kinh động như gặp thiên nhân. Vừa mới qua đi bao lâu, Lý Trường Sinh vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Không chỉ có đánh bại gần 10 cái yêu vương cấp yêu tinh, càng là bắt làm tù binh không ai bì nổi yêu thánh cấp yêu tinh lôi điện thái thản Cronus. Lý Hạo Khung biểu thị rất muốn yên tĩnh, cái này giữa người và người chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. 2 năm trước, Lý Hạo Khung vẫn là Lý thị gia tộc cao thủ số 1 số 2. Ngắn ngủi thời gian 2 năm từ cấp 4 trưởng thành đến cấp 6. Dạng này tiến bộ có thể nói là khá kinh người, chỉ là cùng Lý Trường Sinh so sánh thì chẳng là cái thá gì. Nói cách khác, cái này ba đầu Lục Long đoạt nguyên bản thuộc về ngươi bảo vật. Vậy ta vẫn vật quy nguyên chủ đi. Lý Hạo Khung đang nói xong về sau, liền muốn đem được từ ba đầu Lục Long bảo vật lấy ra. Nhị thúc, không cần như thế, dạng này không hợp đạo lý. Lý Trường Sinh vội vàng ngăn lại Lý Hạo Khung hành động. Tuy nhiên ba đầu Lục Long đoạt nguyên bản thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, nhưng đã bọn họ đã thành công chạy trốn, cũng liền đại biểu cho những chiến lợi phẩm này đã cùng Lý Trường Sinh không quan hệ. Cái này ba đầu Lục Long ngươi nhất định muốn nhận lấy. Đang nói đến cái này thời điểm, Lý Hạo Khung khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nguyên bản hắn còn muốn cho Hạ Yến lưu một đầu Lục Long đây. Tốt a, lần này, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Không phải là bởi vì hắn muốn chiếm tiện nghi, mà chính là cái này ba đầu trưởng thành Lục Long không có cái gì tiềm lực. Hắn chuẩn bị đưa cho Lý Hạo Khung tốt hơn. Tại Lý Hạo Khung hủy bỏ khế ước về sau, ba đầu trưởng thành Lục Long căn bản không dám phản kháng. Liền bị Lý Trường Sinh dễ như trở bàn tay hoàn toàn lâm thời khế ước. Nhị thúc, vậy ta thì dùng cái này 2 quả yêu tinh trứng đổi cái này ba đầu trưởng thành Lục Long. Tại cất kỹ ba đầu trưởng thành Lục Long về sau, Lý Trường Sinh thì móc ra 2 quả Lục Long trứng, chỗ lấy lựa chọn Lục Long trứng, mà không phải Hồng Long trứng. Chủ nếu là bởi vì Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến mỗi người nắm giữ một đầu Hồng Long. Trừ cái đó ra, bao quát Hiu Asuna ở bên trong, Lý Trường Sinh chỉ có 2 đầu Hồng Long cùng 2 quả Hồng Long trứng. Hắn còn chuẩn bị làm một cái Hồng Long tộc quần đâu. Nếu như thiếu đi 2 quả Hồng Long trứng, còn thế nào bồi dưỡng? Xem xét lại Lục Long liền có thêm, tăng thêm theo Lý Hạo Khung cái này bên trong đạt được 3 đầu Lục Long. Lý Trường Sinh hết thảy nắm giữ 6 đầu Lục Long cùng 3 viên Lục Long trứng. Số lượng so Hồng Long nhiều gấp đôi có thừa, Lý Hạo Khung sờ lấy 2 quả cao hơn 1 mét Lục Long trứng. Kỳ quái hỏi, đây là cái gì trứng? Nhìn qua rất lớn, đây là yêu vương cấp Lục Long Alexia con nối dõi. Khụ khụ, Lý Hạo Khung rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó bị nước miếng của mình bị sạc. Làm yêu vương cấp Lục Long Alexia con nối dõi, bọn họ sau khi sinh độ đậm của huyết thống đại khái dẫn muốn so tầm thường Lục Long càng cao. Không nhỏ khả năng nắm giữ nồng đậm cấp tổ thay Lục Long huyết mạch. Theo giá trị nhìn lại, cái này 2 quả Lục Long trứng đã vượt qua 3 đầu trưởng thành Lục Long. Bởi vì giá trị không xứng đôi, Lý Hạo Khung lộ vẻ do dự. Hắn không có ý tư chiếm cháu mình tiện nghi, nhị thúc, người thì nhận lấy đi, thứ này thả ta đây cũng là lãng phí, huống chi 3 đầu Lục Long với ta mà nói quan trọng hơn. Lý Trường Sinh muốn thành lập Long Huyệt, chỉ cần cự Long về số lượng đi là được, cùng chất lượng không quan hệ, lần giao dịch này có thể nói là theo như nhu cầu. Vậy ta thì không khách khí thủ hạ, Lý Hạo Khung không lại từ chối. liền đem cái này hai khỏa lục long trứng cầm tới gian phòng của mình. Lý Trường Sinh không hề rời đi, đợi đến Lý Hạo Khung lúc đi ra, lại lấy ra mấy món bảo vật, đặt ở trên bàn trà. Mấy kiện bảo vật này theo thứ tự là hai gốc huyền hoàng căn, hai khỏa lan hình quả cùng một lon nửa khiếu nguyệt thiên lang tinh huyết. Nhờ vào lần trước Lý Trường Sinh tặng ám hắc ma lang vương tinh huyết, dẫn đến Lý Hạo Khung khủng lang huyết mạch viên mãn, tiến hóa thành ám hắc ma lang vương. Nếu như hấp thu hết cái này một lon nửa khiếu nguyệt thiên lang tinh máu, tin tưởng có thể lần nữa tiến hóa, cũng nắm giữ nồng đậm cấp khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch. Đến mức hai phần huyền hoàng căn cùng lan hinh quả, toàn bộ được từ lang gia Lưu thị, thì nhìn Lý Hạo Khung làm sao tiến hành lựa chọn. Kỳ thật, Lý Trường Sinh trong tay còn có một khối tư cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Đến một lần hắn chuẩn bị giao cho Hồng Long Hưu Asuna dùng để đột phá yêu vương cấp. Thứ hai thứ này quá quý giá, tất nhiên sẽ bị Lý Hạo Khung cự tuyệt. Trường Sinh, người đây cũng là làm cái gì? Lý Hạo Khung phản ứng đầu tiên cũng là cự tuyệt. Nhị thúc, những thứ này coi như là trao đổi thương huyền định địa châu trả thù lao. Đối với Lý Hạo Khung phản ứng, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, nếu như không có thương huyền định địa châu, hắn thật đúng là không nhiều lắm nắm chắc để Lý Hạo Khung nhận lấy những bảo vật này. Mặt khác, qua một thời gian ngắn ta thì muốn đi trước Khai Linh Đế Quốc. Không có thời gian trông nom gia tộc, nếu như gia tộc có thể lại ra một vị ngụy vương giả, ta cũng yên lòng, nhị thúc, người thì nhận lấy đi. Lý Hạo Khung bị Lý Trường Sinh thành công thuyết phục, hắn không có tiếp tục từ chối, nhận mấy kiện bảo vật này, hiện tại thì tiến hành đột phá đi. Lần trước Đế Lưu Tương thời điểm, Lý Hạo Khung cũng liền để hắn long mãng nếm thử đột phá. Còn lại hoặc là không có đạt tới lĩnh chủ chín giai, hoặc là cho rằng đột phá xác suất không lớn, vì để cho càng nhiều gia tộc yêu sủng hoàn thành lão bà hắn, cũng không có đưa chúng nó bỏ vào. Lý Hạo Khung thả ra ba cái lĩnh chủ chín giai yêu sủng. Bọn họ theo thứ tự là ám hắc ma lang vương, hàn băng thú cùng đại địa cuồng sư. Trong đó, hàn băng thú nắm giữ tinh thuần cấp băng tinh phượng hoàng huyết mạch. Đại địa cuồng sư thì là tinh thuần cấp Nemean sư tử huyết mạch. Nemean sư tử cũng được xưng là Nemean mãnh sư. Hình thể của nó 10 phần to lớn, da cứng hơn kim thiết, đao thương không thể vào, móng vuốt nhanh như lưỡi dao, tính cách hung tàn tham bạo, thuộc về tầm thường thần thú phạm trù. Cái này ba cái yêu sủng bên trong, ám hắc ma lang vương thuộc về cực phẩm yêu sủng, còn lại hai cái đều là thượng phẩm phẩm chất. Ám hắc ma lang vương chỗ lấy tại lần trước Đế Lưu Tương thời điểm không có nếm thử đột phá. Đơn giản là ngay lúc đó nó khoảng cách lĩnh chủ chín giai còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Lý Hạo Khung đem một lon nửa khiếu nguyệt thiên lang tinh huyết thả tại ám hắc ma lang vương trước mặt. Ngược lại phân cho hàn băng thứ cùng đại địa cuồng sư các một phần huyền hoàng can. Lan hình quả, tại như ăn tươi nuốt sống ăn vào về sau, ba cái yêu sủng bắt đầu tiến vào thuế biến trạng thái. Bị màu sắc khác nhau năng lượng quang hoa bao khỏa, Lý Hạo Khung kích hoạt lên tiểu viện cấm chế, đem chọn cái tiểu viện bao phủ, để tránh bị ngoại giới quấy rầy. Lý Trường Sinh yên lặng tính toán một lần, ám hắc ma lang vương nhất định có thể hoàn thành tiến hóa. Đột phá xác suất có chừng khoảng 3 phần 10, nếu như hàn băng thứ cùng đại địa cuồng sư tiến hóa. Đại khái là một thành đột phá xác suất. Bọn chúng phẩm chất muốn là thăng hoa vì cực phẩm, đột phá xác suất ngược lại là có thể tiếp cận ám hắc ma lang vương. Cách chương.